Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 46, chuyển bại thành thắng. Góc truyện audio.com. Tô Tiểu Nhã nhìn đến hệ thống truyền đến liền mạch nhắc nhở. Nàng hít sâu một hơi, hóa giải một hạ cảm xúc, nhìn lấy trên bình đài vị trí fan. Tô Tiểu Nhã trong lòng đã tuyệt vọng. Nếu như lần này liền mạch thua, như vậy nàng liền sẽ mất đi giữ gốc công tác. Như thế nàng thu nhập thậm chí ngay cả 1.000 khối cũng chưa tới. Chút tiền như vậy, thậm chí ngay cả phòng cho thuê ăn cơm đều không đủ. Nàng chỉ có thể tìm kiếm những đường ra khác. Đinh, hệ thống nhắc nhở liền mạch thành công. Trên màn hình, xuất hiện một người dáng dấp rất yêu diễm nữ hài. Diệp Thần nhìn thoáng qua, liền dám định ra nữ hài tử nhiều nhất 80 điểm hai bên. Thế nhưng là người ta sẽ đánh giả trang. Hơn nữa còn có mỹ nhan hiệu quả. Bởi vậy ở trên màn ảnh, nhan chị vậy mà cùng Tô Tiểu Nhã tương xứng. Tô Tiểu Nhã hít sâu một hơi quyết định. Nếu như lần này liền mạch thất bại, cái kia liền trực tiếp thối lui ra khỏi. Ngài khỏe chứ, tiểu tỷ tỷ, ta là Annie, thật cao hứng cùng ngươi liền mạch. Annie có lễ phép cùng Tô Tiểu Nhã chào hỏi. Trên mặt tràn đầy nụ cười. Vừa mới nàng đã mở cỡ nhỏ nhìn qua Tô Tiểu Nhã phòng trực tiếp tình huống. Hết thảy 9 cái fan. Dân mạng bất quá 30. Yếu như vậy đối thủ, nàng trên cơ bản cũng là nằm thắng. Hiện tại Annie đã liên tiếp thắng 9 chàng. Chỉ cần lại chiến thắng một trận, như vậy thì có thể thu được một cái không tệ đề cử vị. Để cho nàng đẳng cấp lại phía trên một cái cấp bậc. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta là so ca hát vẫn là so vũ đạo đâu? Annie cười nhẹ nhàng nói. Tô Tiểu Nhã một mặt xấu hổ. Hai cái này nàng đều không được a, thật xin lỗi. Hai cái này ta cũng không quá am hiểu. Nghe Tô Tiểu Nhã trả lời, Annie đắc ý cười cười. Vừa mới nhìn đến Tô Tiểu Nhã xinh đẹp như vậy, Annie còn có chút bận tâm. Annie sợ một mực chống đỡ đại ca của mình bị Tô Tiểu Nhã câu đáp quá đi. Kết quả, nữ nhân này ngoại trừ dung mạo xinh đẹp, không một là xử nữ. Khó trách phòng trực tiếp quạnh quẽ như vậy. Quảng cáo, cái này nàng không cần lo lắng đại ca của mình sẽ bị vạch đi sự tình phát sinh. Liền mạch trận đấu phân 3 bánh. Mỗi cục 10 phút đồng hồ. 3 ván 2 thắng. So cũng là lễ vật PK. Song phương màn hình xuất hiện một cái thanh máu. PK vừa mới bắt đầu. Annie bên kia thì hiện lên nghiền ép trạng thái. Tô Tiểu Nhã bên này lễ vật lác đác không có mấy. Thế nhưng là Annie bên kia lại là lễ vật không ngừng. Rất nhanh, Tô Tiểu Nhã thanh máu cũng chỉ còn lại có 1/5. PK không chút huyền niệm. Lúc này thời điểm, một cái vương hầu cấp bậc tài khoản xuất hiện ở Tô Tiểu Nhã phòng trực tiếp. Tên của đối phương vô cùng bá đạo, ngang tàng ca độc sủng Annie. Diệp Thần một mực nhìn lấy phòng trực tiếp. Vị này ngang tàng ca vừa mới một hơi soát 5 cái hỏa tiễn. Cũng chính là 5.000 khối tiền. Trực tiếp đem Tô Tiểu Nhã thanh máu nghiền ép chỉ còn lại có một tia. Mỹ nữ người cái này fan lượng cùng chúng ta Annie PK thật không có tính khiêu chiến đi. Cho ngươi soát 10 đóa hoa. 10 đồng tiền xem như phụ cấp phí. Nhận thua đi. Sau đó, hắn về tới Annie phòng trực tiếp soát một cái hỏa tiễn. Tô Tiểu Nhã bên này thanh máu chỉ còn lại có một tia. Diệp Thần nhíu mày. Đây cũng quá khi dễ người. 10 đồng tiền đánh ra ăn mày sao? Hắn miêu nha tài khoản phía trên có thể nằm sấp 1 triệu miêu nha tể. Cùng hắn so ngang tàng. Không phải liền là tìm tai vạ sao? 10 đóa hoa tươi. Cái này lại là buổi tối hôm nay Tô Tiểu Nhã lấy được nhiều nhất một cái khen thưởng. Nàng cười khổ một tiếng. Tuy nhiên trong lòng đắng chát trên mặt vẫn là mang theo nụ cười. Cảm ơn ngang tàng ca phụ cấp. 10 nguyên phụ cấp. Kỳ thật rõ ràng là trần trụi nhục nhã. Tô Tiểu Nhã làm sao lại không hiểu. Thế nhưng là, nàng minh bạch, Đây chính là hiện thực. Người yếu liền muốn chịu đựng người khác khi dễ. Đối diện, Annie đã chuẩn bị kết thúc chiến đấu. Tiểu tỷ tỷ đa tả. Ván kế tiếp chúng ta còn có cần phải lại so sao? Uy, 10 nguyên khen thưởng. Cũng quá keo kiệt đi. Cho là chúng ta tiểu nhã là này ăn mày sao? Diệp thần tại công bình phong đánh chữ nói. Ngang tàng ca độc sủng Annie. Lão tử là có tiền. Cũng là độc sủng Annie. Người có tính khí. Nói như vậy có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm rồi. Diệp thần cười lạnh nói. Ngang tàng ca độc sủng Annie. Không sai. Người trẻ tuổi. Nhìn tài khoản của ngươi fan giá trị vẫn là không, điều ti một cái. Thế giới của người có tiền ngươi sẽ không hiểu. Kiếm lưu, đã dạng này, ta cũng muốn làm gì thì làm một lần đi. Tô Tiểu Nhã coi là Diệp Thần đang nói đùa. Kiếm lưu đại ca, ngươi sẽ không cần giúp ta chuyển bại thành thắng đi. Đúng vậy a, nhất định. Đột nhiên cũng muốn đối dẫn chương trình muốn làm gì thì làm đây. Vòng thứ nhất PK còn thừa lại mười mấy giây đồng hồ. Diệp thần trực tiếp soát hai cái tàng bảo đồ. Hỏa tiễn 1000 hoa quốc tệ. Tàng bảo đồ 5000. Diệp thần trực tiếp soát hai tấm bản đồ bảo tàng. Tại vòng thứ nhất PK kết thúc về sau. Tô Tiểu Nhã vậy mà thần kỳ hoàn thành nghịch tập. Tô Tiểu Nhã nhìn đến màn hình chiến thắng nhắc nhở. Che miệng lại đã hoàn toàn sợ ngây người. Phòng trực tiếp cũng là một mảnh xôn xao. Ngọa tào, tàng bảo đồ A, Tiểu Nhã truyền vận. Đại ca vậy mà trực tiếp soát hai tấm bản đồ bảo tàng. Tới hắn tới, Tiểu Nhã người anh hùng rốt cuộc đã đến. Gia Châu, quỳ bái bên trong, kinh hỉ tới quá đột ngột. Tô Tiểu Nhã cả người như cũ tại mộng bức trạng thái. Rất cảm tạ, kiếm lưu đại ca. Tiểu chủ bá cảm động đến rơi nước mắt. Bán cái manh, cầu tiếp tục ủng hộ. Tô Tiểu Nhã vốn cho là kiếm lưu bất quá là một cái bạch chơi cỡ nhỏ. Nằm mơ cũng không nghĩ tới người ta lại là đại ca cấp bậc. Vừa ra tay hai tấm bản đồ bảo tàng. Đây chính là 10000 hoa quốc tệ A, nàng vẫn cho là. Đại ca đối với nàng tới nói cũng là truyền thuyết. Không nghĩ tới ngay tại nàng muốn lui ra phòng trực tiếp một khắc này. Thật xuất hiện kỳ tích. Quảng cáo, 10000 hoa quốc tệ. Tối thiểu nhất, tiền thuê nhà của nàng tiền có. Tháng sau cũng không cần đói bụng. Một bên khác, Annie sắc mặt tái xanh. Vốn cho là nhẹ nhõm lấy xuống một ván sau cùng vậy mà xuất hiện đảo ngược. Ngang tàng ca độc sủng Annie. Annie, đừng khóc. Ván này ta sơ suất, ván kế tiếp ta nhất định lật về tới. Annie, ngang tàng ca, Annie thì nhờ vào ngươi. Nếu như có thể cầm xuống ván này, ta liền đáp ứng cùng ngươi cùng đi ra ăn cơm. Ngang tàng ca nghe hai mắt tỏa sáng. Hắn chỗ lấy liều mạng nện tiền thì là muốn cưa gái con ước đi ra. Trước đó, ngang tàng ca hẹn mấy lần đều bị cự tuyệt. Không nghĩ tới lần này Annie vậy mà chủ động đáp ứng cùng mình ăn cơm. Ngang tàng ca tinh thần vô cùng phấn chấn. Hôm nay vô luận như thế nào cũng phải giúp Annie cầm xuống trận đấu. Yên tâm, có ca ca tại, người chắc chắn sẽ không thua. Ngang tàng ca nghiêm túc nói. Ván thứ hai bắt đầu. Tô Tiểu Nhã rất khẩn trương. Bởi vì hắn không biết kiếm lưu đại ca sẽ không xuất thủ. Dù sao ngang tàng ca người nhà tài khoản cấp bậc thế nhưng là vương hầu. Xem xét cũng là có tiền thổ hào. Annie đạt được ngang tàng ca cam đoan mặc dù thua một ván. Bất quá lòng tin 10 phần. Song phương liền mạch, Annie nói ra. Tiểu tỷ tỷ, ván này ta có thể muốn báo thù A. Tô Tiểu Nhã phát cái vẻ mặt vui cười. Bởi vì trong nội tâm nàng không chắc. Hiện tại chỉ có thể ngóng trông kiếm lưu đại ca y nguyên có thể giúp lấy nàng chống đỡ phía dưới ván này. Ngang tàng ca độc sủng Annie. Anh em, một ván trước ngươi không tử tế a, thời khắc sống còn trộm một ván. Là cái nam nhân chúng ta ván này đường đường chính chính làm một cuộc. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Không có vấn đề, đừng lại nhảy mở làm đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.